Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Lập tức bỏ chạy ra hướng ngã ba. Tôi tính đuổi theo thì Giang cản lại. Cùng lúc đó, một bóng người nấp bên trụ cổng cạnh nhà cô Hương cũng đột ngột xuất hiện. Lan Kha. Cả hai đứa ngơ ngác nhìn nhau. Thân hình với dáng chạy này không thể nhầm là ai khác ngoài thằng Kha được. Trong chớp mắt, nó đã tiếp cận được vong hồn. Một cái vùng tay dứt khoát đã lập tức thu phục được vào trong bùa trắng. Con quỷ trong sân cũng đã biến mất từ lúc nào không hay. Thằng bạn chí cốt đang thở hổn hển, lững thững đi về. Hình như nó không hề thấy bọn tôi. Chà, đi bắt ma quả lẻ mà không đủ bọn tao nha. Là tao nè. Tôi nhảy sổ ra, tưởng nó sẽ bất ngờ, nhưng không. À đúng rồi, có bất ngờ thật, nhưng mà phản ứng bằng võ thuật. Phản xạ tự nhiên, từ thủ thế đứng tấn sang cú đá cầu vòng nhắm thẳng vào đầu. May mà tôi kịp cúi rạp người xuống, chạy thẳng qua bên đường. Đằng sau là tiếng la oai oái của Giang. Mãi một lúc nó mới trấn tĩnh lại để nhận ra đồng đội. Ủa Giang Sơn, sao mọi người lại đây? Tao hỏi mày mới đúng á, mày làm gì đây? Sớm giờ đi đâu mà không vậy? Mà thấy con quỷ đó với vong hồn lúc nào hay vậy? Bọn tao núp ở chỗ này nãy giờ để quan sát nè. Vậy là tụi mày thấy hết rồi hả? Ai biết đâu. Về khách sạn đã rồi tao kể cho. Chuyện dài lắm. Mẹ nó, chạy mệt muốn chết. Lâu rồi không có tập nặng, bây giờ chạy cường độ cao nó mệt quá đi. Nói về độ thoát ẩn thoát hiện thì thằng Kha còn hơn cả con quỷ trong nhà cô Hương. Không biết là nó đi đâu vậy mà xuất hiện đúng lúc cao trào, cứ như phim vậy. Mà qua đây cũng thỉnh giáo được một chút võ nghệ chính chủ. Công nhận ra đòn nhanh với chuẩn thật. Lúc nãy mà không kịp né chắc nhập viện rồi. Hả? Cái gì? Mày đi chơi với Trân hả? Thằng Kha kể bằng một cái giọng hết sức đều đều rằng khi sớm qua xin muối thì chỉ có mỗi Trân ở nhà. Mà chẳng hiểu sao tôi bịa chuyện, nhưng nó lại xảy ra thật như vậy. Sau khi ăn tối với cả đám thì ba mẹ thằng Nghĩa đi chúc Tết. Nó thì có bạn tới rủ đi chơi, còn mỗi nhỏ em gái thất thiểu ở nhà vì mùng 1 không có ai qua. Ai ngờ đâu buồn ngủ gặp chiếu manh, thằng Kha nắm bắt được, liền đem muối về gửi lễ tân, cho cả hai bắt tráp đi chơi cả một buổi. Còn hỏi chơi cái gì thì nó không nói. Đoạn tôi với Giang dạo lên ngã ba thì nói với Trân đi chơi vậy, nhưng xe chạy về hướng khách sạn cho nên không bắt gặp. Ai ngờ vừa mới tiễn Trân vô nhà, nó vừa quay ra thì thấy vong hồn đó xuất hiện. Cuối cùng là nấp ở cổng bên cạnh để thăm dò. Vì hướng chéo góc nên hai phía đều khuất sau cái trụ, vì vậy rất khó nhìn thấy nhau. Trời ơi, thì ra là như vậy. Vậy mà anh Hạnh em xuống dưới lễ tân lấy muối, bởi em nhận chị Giang làm chị quá không sai mà. Anh có bao giờ để em thiệt thòi đâu. Đây nè. Cô cậu lấy trong túi ra một cái phong bao lì xì đưa cho bé Hiện với vẻ rất đắc ý. Con bé lập tức khui luôn. Hai tờ 500 chối loạn. Cái thằng này đại gia thật, tiền đâu mà nó trữ nhiều như vậy không biết. Con bé nhận lấy xong thái độ xích xoa tấm tắc ngay. Anh em nhà này cho đi làm diễn viên là hợp. Thôi được rồi, quay lại cái chuyện vong hồn đi. Mày thu phục cho bộ trắng rồi hả? Ừ, trong này nè Đạt. Nhưng mà chưa biết xử lý làm sao. Con quỷ trong nhà có thể là âm binh của ông thầy. Nếu là như vậy á, thì khả năng cao chính nó đã nhập vô con trai của bà Hương. Còn cái vong hồn này á, thì chưa xác định được. Nè, lúc nãy tao cũng ở đó đó, cũng có nghĩ tới, nhưng mà không có chắc chắn lắm. Tao đang nghiêng về cái phương án á, đây chính là vong hồn của người ông thất lạc của cô Hương, bằng một cách nào đó bị đuổi ra khỏi nhà, nhường chỗ cho con quỷ kia đó. Không cần suy đoán làm gì cho mệt Sơn, đối chất luôn để tìm chân tướng như thế nào. Nè, trấn im chỗ này lại, xong rồi mọi người ra ngoài cửa hết nha. Mày đưa lá bùa đây Kha, khi nào nghe im mắng á, thì hãy vô. Thằng Đạt tắt hết đèn, dán bùa xung quanh để thực hiện cái giọng trấn yểm. Cả đám lập tức ra bên ngoài, cửa được đóng kín. Khoảng chừng 2 phút sau, đã nghe bên trong có tiếng khóc thoang thoảng vang lên. Cậu là ai? Xin đừng hại tôi mà. Sao nói đưa tôi về an nghỉ với gia quyến, bây giờ không cho tôi vô nhà. Xin đừng hại tôi. Lời nói của vong hồn vang lên rõ mồn một, làm cho ai nấy cũng giật mình sửng sốt. Giọng điệu vừa rồi chẳng phải. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net